Chương 122, ta nhan khống. Không thể không nói, thất bảo đối cái thế giới này các loại kiến thức, hiểu thật mau. Như vậy nhiều kịch cũng không phải là trắng cả a. Tên tiểu tử này sau khi nói xong, cha sát thịt đô đô tay nhỏ bé, mong đợi nhìn Lâm Uế. Chủ nhân nha, ngươi lúc nào có thể đến luyện khí tầng 5 bộ dáng kia, bên trong không gian cũng có thể có ổn định tín hiệu, đến lúc đó ta cũng nghĩ xin một cái hệ chát. Lâm Uế im lặng một hồi. Cuối cùng, nàng lại lấy ra điện thoại di động, suy nghĩ một chút, đối chính mình một đống bài thi vỗ một tấm hình, sau đó phát tới rồi bạn vòng. Tựa đề là, cà đề cà đề. Mà cái tin này đang tại phát rồi không tới một phút bên trong, liền thu hoạch một điểm khen. Bởi vì đây chính là chỉ đối Vân Trạch có thể thấy được. Cho nên, cái này cơ hồ coi như là dây khen điểm khen, chính là Vân Trạch không thể nghi ngờ. Lâm Nhuế trong lòng thoải mái một chút, ân, Á Hành cũng không có che giấu nàng. Vừa nghĩ tới, một bên liền cho Vân Trạch gửi một cái tin tức quá khứ. Lâm Nhuế, ngươi có phải hay không đem ta che giấu, ta đều không thấy được ngươi phát bạn vòng. Vân Trạch đang tại nông trường khoảng thời gian này ở đích xác là rất thoải mái, cuối cùng không có những thứ kia cái bừa bộn phá chuyện. Cách Vân gia đám kia yêu ma quỷ quái cũng xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền. Còn chuyện công việc, La Hoa Thành đều cho an bài xử lý thỏa đáng, Vân Trạch không lo lắng chút nào. Thật ra thì trọng yếu nhất chính là, Vân Trạch cảm giác chính mình tìm được người kia. Bất quá đối phương bây giờ còn nhỏ, hắn bây giờ tạm thời không thể tới gần quá đối phương. Dù vậy, hắn này mấy ngày nhưng đều ngủ không tệ, không còn là chỉnh túc mất ngủ. Cả người trạng thái cũng đã khá nhiều, trên gương mặt mặt lộ ra có chút đỏ ửng. Mà đi theo Vân Trạch đang tại nông trường nơi này trần kỳ, chiều nào làm ruộng, loại thức ăn nuôi heo đuổi con vịt. Sau đó hắn ăn càng nhiều, lại là một cái tâm lớn. Cho nên này mấy ngày kế tiếp, Vân Trạch là hồng nhuận một điểm, nhưng trần kỳ nhưng là mượt mà rồi không ít. Không chỉ là mượt mà, còn hắc. Trần kỳ có chút yêu thương nhéo một cái trên bụng mình thịt, thật là kỳ quái, vốn là cho là đi tới nơi này, sẽ ăn không tốt, còn muốn làm việc, nhất định sẽ gầy, kết quả ta làm sao còn mập không việc gì, ngươi lại không dựa vào mà ăn cơm. Vân Trạch tấy máy điện thoại di động, đúng dịp thấy Lâm Nhuế gửi một cái bạn vòng, hắn khỏe miệng dương lên. Xem ra tiểu cô nương cũng không có che giấu hắn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền cho Lâm Nhuế điều này bạn vòng điểm một cái khen. Bên này Trần Kỳ bị Vân Trạch những lời này đánh không được, hắn bụng mặt, Vân ca à, mặc dù sự thật là như vậy, nhưng mà ngươi cũng không cần như vậy thẳng thừng. Ngươi muốn yêu quý ngươi nhỏ yếu vô tội đáng thương tiểu trợ lý A. Vân Trạch nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta nhan khống. Cho nên, ta chỉ yêu quý giải phải đẹp mắt. Trần Kỳ vừa nghe, đặc biệt yêu thương quay đầu 45 góc độ ngắm nhìn vườn rau, một khắc sau liền thấy cách đó không xa bỏ lổm ngổm đại hoàng chó tiểu kỳ. Trên mặt hắn yêu thương nhất thời sẽ không có. Ta đi xem một chút trong chuồng heo mặt heo có phải hay không còn đang ngủ, hắn nói xong cũng đi. Bất quá đại hoàng chó cũng là con heo đi theo lên. Cũng không biết thế nào, Trần Kỳ như vậy sợ chó, hết lần này tới lần khác đại hoàng chó liền thích mỗi lần quá khứ hù dọa hắn. Đang tại lớn chó vàng trong tiềm thức, phỏng đoán Trần Kỳ so với kia chút cái chim nhỏ con bướm nhỏ cái gì cũng phải có ý nhiều. Cho nên a, không thể đang tại chó bên cạnh nhận túng, nhận kinh sợ, người ta vẫn thích hù dọa ngươi. Bởi vì hù dọa đứng dậy, đặc biệt có cảm giác thành tựu đúng như dự đoán, chẳng được bao lâu, liền từ chuồng heo bên kia truyền đến Trần Kỳ kinh thiên động địa trách trách hô hô tiếng kêu. Phòng đoán lại bị đại hoàng chó tiểu kỳ cho tắm một cái mặt. Vân Trạch lười biếng ngồi dựa đang tại ghế trúc trên, nhìn trên màn ảnh điện thoại di động mặt kia bài chữ.